Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, thứ, thiên người chảm đồng học khẽ nhúc nhích môi dưới, muốn nói, lại vẫn là trầm mặc. Hắn vốn muốn nói hay là hắn đi hỏi bằng hữu của mình đi. Lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, hắn cảm thấy này cùng còn trẻ xúc động kỳ. Các anh em bạn tốt lung tung nói một chút không hạn cuối lời đề bất đồng. Hiện tại hắn cũng có bạn gái. Nếu như đi hỏi thăm loại sự tình này, nhân gia vừa nghe liền biết hắn là muốn cùng nếu. Làm những thứ gì, mặc dù bằng hữu của hắn đều là thê nô hình, căn bản sẽ không loạn y người khác lão bà, nhưng hắn vẫn cảm thấy chỉ cần cùng người khác nhắc lên, chính là đối diện nhược bất tôn trọng. Hắn không cùng người khác giao lưu quá này đó, cũng không biết là hắn thuần khiết quá yêu tính toán, hay là hắn quá bảo bối Diệp Nhược, hắn cảm thấy này đó tư gạch dưới mật sự tình, nên là bọn hắn lưỡng bí mật, chỉ có hai người bọn họ có thể làm, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, cho dù là đối có thể yên tâm giao phó tính mạng huynh đệ, hắn cũng sẽ không nhắc tới nửa chữ. Diệp Nhược nhìn hắn có chút vẻ mặt nghiêm túc, hình như đã hiểu hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi đem đầu đáp ở trên bả vai hắn, nói thầm một câu, ta thật là gặp đặc biệt phụ trách nhâm nam nhân tốt à, nàng vận khí thật tốt. Nàng vừa nói như thế, thiên người chảm đồng học lại càng cảm thấy được áy náy. Này đó vốn nên ta đến bận tâm đi, hắn cảm thấy hắn người nam này bằng hữu rất không xứng trước. Diệp Nhược vỗ bả vai hắn. Chững chạc đàng hoàng nói, kia ngươi nợ ta một hồi, sau này muốn trả lại cho ta, ngươi sau này muốn rất tốt với ta. Thiên người chảm đồng học nghe được trong lòng nóng lên, cảm thấy nàng này cố ý phụng phịu bộ dáng, lại hình như làm nũng như nhau, đáng yêu vô cùng, hắn không khỏi cúi đầu hôn nàng một chút, trong thanh âm mang theo tiểu ý, còn không rõ, ngô, Diệp Nhược bị hắn hôn. Phát ra một tiếng mơ hồ nghi vấn thanh âm này nhượng hai người ngẩn người, trên mặt nhiệt độ cũng bắt đầu tăng, thiên người chảm đồng học ôm tay nàng buộc chặt một chút. Môi vẫn là kề sát của nàng, ta vốn đã nghĩ đối với ngươi tốt, đã nghĩ trong ngươi, không có cách nào trả lại ngươi, làm sao bây giờ, hôm nay sao, Diệp Nhược không khỏi tổng kết một chút. Một, có đôi khi... Kéo dài lời tâm tình khả năng so với phong phú, kia gì lý luận tri thức hoàn hảo dùng, nhất là thiên người chảm đồng học loại này thành thật trắng ra hình đích tình nói. Nhị, cảnh giáo lão sư nói đối, nàng đúng là trời sinh làm cảnh sát liệu, liên trực giác đô như thế chuẩn, thiên người chảm đồng học, quả thật có tự học thành tài tiềm lực. Tam, tương do tâm sinh cái từ này, có đôi khi... Xác thực khả năng đi công tác lỗi. Thế nhưng, người nào đó dài quá trương. Ấn mộ ký giả miêu tả thận rất tốt mặt. Vẫn có chút nguyên nhân. Mặc dù hắn xác thực đặc biệt thuần khiết. Thế nhưng hắn có cùng mặt coi như nguyên bộ. Ẩn giấu kỹ năng a. Ẩn giấu kỹ năng. Cảnh sát thúc thúc không cho nhiều lời. Suy, vì không ảnh hưởng thành phố S Bình chọn văn minh thành thị. Đến chưa? Thanh tú mặt xoài ca ấn ước định qua đây cho bọn hắn đưa cơ mà ni thiên người chảm đồng học bang. Diệp Nhược đắp kín chăn, mới quá đi mở cửa. Không ngờ ngoài cửa, thanh tú mặt xoài ca hình như vừa mới ăn thuốc nổ tựa như. Vẻ mặt hòa khí ngút trời, Doãn Minh Thành lại tới. Thiên người chảm đồng học cũng vừa nghe tên hắn thì có khí. Thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, hắn lại muốn làm cái gì? Nếu là hắn còn dám cho nữa nữ nhân tới, hắn liền lập tức đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hắn nói hắn hội nghĩ biện pháp vãn hồi BJC thanh danh. Cho ngươi đừng vạch trần hắn, thủ tiêu hội chiêu đãi ký giả. Đừng nói cho người khác biết hắn trộm quá ngươi bản thiết kế, đùa giỡn cái gì. Đạo lý đồ ở bọn họ ở đây, Doãn Minh Thành có tư cách gì cùng bọn họ nói điều kiện. Buổi họp báo thủ tiêu. Kia không phải là nhượng Doãn Minh Thành bạch chiếm một tiện nghi. Thiên ca đồ cũng bạch bị người đánh cắp. Không ngờ thiên người chảm đồng học nhưng ngay cả điểm nhi trần trừ cũng không có. Gật đầu, hảo, ta đáp ứng hắn, hết chương.